tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 76, 76, bố của đứa bé ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý gì đây? Thật sự đáng ra giờ này đang làm việc trong tập đoàn chứ đột ngột hẹn cô chắc có chuyện nghiêm trọng rồi không? Phải bàn kế hoạch sai thì là chuyện gì chứ? Châu Mãn Kỳ bị phân tâm lơ là uống cả hộp sữa của Châu Dụ Khương. Cậu bé ủy khuất mếu máo. Bác Kỳ bị sao ế? Bác Kỳ dành sữa của con mẹ ơi. Chu An cầm tròn xoe con mắt. Hiếm khi thấy được bộ dạng này của chị dâu. Trông như chị dâu đang có tâm sự. An cầm hỏi. Chị, dạo này nhìn chị có vẻ không ổn. Nếu mà bây giờ chị báo chị có em bé thì em thấy sao? Châu Mãn Kỳ suy nghĩ quá nhiều liền tỉnh bơ phun ra điều mình đang cố giấu kín. Chết, Châu Mãn Kỳ trợn mắt bịt miệng để không phải nói thêm lời nào lung tung nữa. Chu An Cẩm ngạc nhiên, đúng là dạo này chị dâu hay ngủ dậy trễ, lâu lâu còn chán ăn. Việc chán ăn thì cũng đúng vì tính chị dâu kén ăn trước giờ, nhưng ngủ dậy trễ chắc chắn không. Chị dâu sống quy tắc lắm. Càng lúc Chu An Cẩm càng nghi ngờ, nhìn vẻ mặt gầy gò kia thật giống An Cẩm trong vài tuần đầu mang thai Dụ Khương. Châu Mãn Kỳ cắn môi biện minh. Hôm qua chị xem một bộ phim về tình mẫu tử nên mới cảm thấy xúc động. Sao chị không nói sớm, chị làm em hơi lo lo. May mắn Chu An Cẩm hoàn toàn tin vào lời nói dối không chớp mắt của Châu Mãn Kỳ. Em dâu vỗ vai chị dâu rồi xách giỏ lên trường dạy học. Châu Dụ Khương cũng theo mẹ lên trường mẫu giáo. Châu Ánh Vĩ lên công trình xây dựng từ sớm, còn mẹ thì chưa dậy. Châu Mãn Kỳ nhăn nhó ngồi bệt xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Sau này vẫn phải thông báo nhưng giờ chưa phải là lúc nói ra, còn khá nhiều thứ rối loạn, sợ khi nói ra mọi người sẽ bị sốc mất. Em trễ 10 phút, Sở Trạch Thuế. Mãn Kỳ ngồi vào ghế đối diện giơ đồng hồ Jacob & Co Astronomia Solar đắt đỏ nhằm ngỏ ý cô đã đến trễ. Châu Mãn Kỳ ăn mặc rộng thùng thình gượng gạo đáp. Dạo này em có hơi không được khỏe. Em nói dóc, em đang mang thai. Sao, sao thầy biết? Nhi Nhi nói thầy nghe hả? Bạn tôi là bác sĩ khoa phụ sản, hôm qua em đến khám bệnh. Cứ nghĩ chỉ có mình Diệp Mai Nhi biết, nào ngờ bây giờ cả Sở Trạch cũng biết. Khuôn mặt Châu Mãn Kỳ trắng bệt, có lẽ là vì quá khổ tâm nên đã bật khóc, âm thanh chẳng nhỏ cũng chẳng to. Trong thời gian mang thai, Châu Mãn Kỳ đọc báo nghe nói những bà mẹ trẻ thường rất nhạy cảm. Sở Trạch không làm gì cô cả nhưng cô tủi thân, cô muốn khóc. Đừng lo, bên cạnh em lâu đến như vậy, em biết tôi sẽ không bao giờ bỏ em một mình. Đi thôi, Sở Trạch nhỏ nhẹ âm thầm tiến đến trấn an Châu Mãn Kỳ. Trách Sở Trạch quá ân cần và hiểu tâm lý mang thai, Châu Mãn Kỳ tủi thân mà khóc càng lớn hơn. Đi, đi đâu? Giọng Sở Trạch ấm hơn Thiệu Huy rất nhiều, rất dỗi ngọt ngào như đang xoa dịu tâm tư Châu Mãn Kỳ dậy sóng. Cũng đã khá lâu, cô không còn rơi nhiều nước mắt, khổ sở, và cũng vì lần trở về của Thiệu Huy mọi thứ tưởng chừng đã tuyệt chủng một lần nữa xuất hiện. Sở Trạch ấm áp nắm lấy đôi bàn tay cô, đi về nhà để anh chịu trách nhiệm chứ còn gì nữa. Bố đưa bé ở đây, bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Châu Mãn Kỳ, mắt cô ướm đầy màng nước tinh khiết, nhìn thấy băng Thiệu Huy liền tủi thân bất giác nước mắt chảy nhiều hơn. Con mắt dán xuống đôi bàn tay thon gọn của Châu Mãn Kỳ được nắm bởi Sở Trạch, mắt băng Thiệu Huy như phóng tên lửa hất văng tay của Sở Trạch ôm lấy Châu Mãn Kỳ một cách thô bạo. Thả cô ấy ra, Sở Trạch tức giận quát tháo. Dêm, đuổi anh ta khỏi Châu Mãn Kỳ ngay lập tức. Băng Thiệu Huy nhìn về phía sau ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh tốp người mặc áo vest ồ ạt chạy vào quán cà phê như cuộc đảo chính, khiến chủ quán sợ hãi chui xuống gầm bàn pha chế. Hai tay Sở Trạch bỗng bị giữ, sau đó lại bị lôi đi. Nó còn ghê sợ hơn cả việc Diệp Mai Nhi thi hành bắt tội phạm. Châu Mãn Kỳ quá hoảng la thất thanh. Thầy Sở không làm gì mấy người, sao mấy người lại bắt thầy Sở đi? Cô dám trái lệnh? Mắt băng Thiệu Huy sắc nhọn đang cố dọa dẫm Châu Mãn Kỳ, tay vẫn đang giữ chặt eo cô. Tên này đúng là không biết xót thương phụ nữ. Diệp Mai Nhi nói anh bị cong là quá chính xác. A, thả ra, bụng tôi. Đau, đau quá. Châu Mãn Kỳ vừa muốn Sở Trạch được thả, vừa muốn thử lòng băng Thiệu Huy có thương đứa bé trong bụng không, vừa đau đớn tay ôm phần bụng. Điệu bộ đùng đùng tức giận của anh tức khắc lật lọng, nhíu mày lo lắng. Mau đưa Mãn Kỳ đến bệnh viện. Không, tôi không đi. Cô, thả, thầy Sở, tôi đi. Chắc là do băng Thiệu Huy mắt nhìn kém nên hoàn toàn bị lừa bởi mặt mày Châu Mãn Kỳ xanh xao ôm bụng đau đớn. Băng Thiệu Huy gấp gáp khua tay ra lệnh James thả Sở Trạch, sau đó liền bế cô đến bệnh viện. Cách chương.